Vạn đạo Long Hoàng, chương 2833, lại gặp cổ thần hậu duệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tốt, vậy làm phiền tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hơi suy nghĩ một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Hiện tại đi theo đối phương, còn có chỗ tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hiện tại, có thể nói là khắp nơi đều là địch nhân. Dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông, xích viêm tộc các loại. Hơn nữa, còn muốn tránh yêu ma. Đi theo đại hán trung niên, chí ít không cần lo lắng yêu ma. Hơn nữa, cho dù đụng phải dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông người cũng có giúp đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta gọi Cổ Hồng Sơn. Ngươi tên gì? Đại hán trung niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta gọi Lục Minh. Lục Minh trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Họ Lục, tộc ta lại còn có cái họ này. Bất quá các ngươi khổ tu giả cũng là một đám tên biến thái. Dùng cái gì họ cũng là bình thường. Cổ Hồng Sơn nói thầm mấy câu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lục Minh yên lòng, copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, kẻ ngoại lai là tình huống như thế nào? Hiện tại tình huống thế nào? Lục Minh giả ý hỏi thăm, muốn biết một chút tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Kẻ ngoại lai, chính là thiên ngoại chi nhân. Bọn họ vừa tiến đến, liền trắng trợn phá hư chúng ta hoàn cảnh sinh tồn. Tùy ý vơ vét nơi này thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn giết tộc ta không ít người. Cho nên một lần này, tộc ta từng cái bộ lạc liên thủ, xuất động số lớn cao thủ. Còn có thần vương cường giả, liên hợp yêu ma nhất tộc, vây công kẻ ngoại lai. Bất quá kẻ ngoại lai bên trong cao thủ cũng có rất nhiều. Mặc dù giết bọn hắn một nhóm người, nhưng là đại bộ phận đều từng nhóm chạy. Hiện tại đang cùng tộc ta ở nơi này man hoang sơn mạch bên trong lẫn nhau săn giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn giải thích nói. Lục Minh gật đầu. Hắn đại khái có thể minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương là đem bọn hắn trở thành kẻ xâm lược, cho nên mới đối với bọn hắn phát động tiến công. Cái này cũng rất bình thường. Gặp được xâm lược, tự nhiên muốn phát động phản kích. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta cổ thần hậu duệ nhất tộc, từ xưa đến nay, liền sinh tồn ở cái thế giới này. Không tranh quyền thế, không nghĩ tới, một lần này đã có kẻ ngoại lai giáng lâm. Đối với tộc ta mà nói, rất có thể là tai nạn a. Cổ Hồng Sơn thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thần hậu duệ nhất tộc. Bọn họ quả nhiên là cổ thần hậu duệ nhất tộc. Lục Minh tâm lý nhảy. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này quả nhiên cũng là cổ thần hậu duệ nhất tộc. Không biết cùng cổ thần Sơn cổ thần hậu duệ nhất tộc có quan hệ gì. Lục Minh, đi thôi. Ở cách đó không xa, tộc ta đang ở vây công mấy cái kẻ ngoại lai. Ta là đuổi đi qua hỗ trợ. Cùng ta cùng một chỗ a. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn nói. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó cùng Cổ Hồng Sơn cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Cổ Hồng Sơn tu vi phi thường cao thâm, tốc độ tự nhiên cũng mau kinh người. Hắn sợ Lục Minh theo không kịp, cố ý thấp xuống tốc độ. Nhưng là, hắn nhìn lại, Lục Minh thủy chung cùng ở sau lưng hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tăng nhanh tốc độ, Lục Minh cũng có thể cùng lên. Ha ha, không hổ là khổ tu giả đời sau. Lợi hại a. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn cười nói, phi thường hào sảng. Lục Minh mỉm cười, không có nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua mấy vạn dặm rừng rậm. Khanh, khanh, copy nội dung từ truyện 88. Phía trước, kiếm minh thanh âm không ngừng chấn động. Từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Là bất diệt kiếm tông người. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, mấy cái bất diệt kiếm tông cao thủ đang cùng mấy cái thân hình cao lớn cổ thần hậu duệ giao chiến. Mấy cái này cổ thần hậu duệ, nguyên một đám thân hình cao lớn, thân cao mười mấy mét đến hơn 20 mét không giống nhau. Nguyên một đám toàn thân phủ đầy màu đỏ lân phiến. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lực lớn vô cùng, chiến lực cực kỳ cường đại, áp mấy cái bất diệt kiếm tông cao thủ liên tục lùi về phía sau. Lục Minh, người ở nơi này nhìn xem, ta đi giết mấy cái kia kẻ ngoại lai. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn đối Lục Minh nói, tiền bối cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhắc nhở, ha ha, yên tâm, mấy cái này kẻ ngoại lai còn không đặt ở trong lòng của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn cười một tiếng, bước ra một bước, thân hình liền xông ra ngoài. Ở hắn lao ra quá trình bên trong, thân thể của hắn cấp tốc biến lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành một tôn cao hơn 30 mét, toàn thân phủ đầy vảy màu đỏ cự nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, mấy cái bất diệt kiếm tông cao thủ nhìn thấy Cổ Hồng Sơn về sau, sắc mặt thảm biến. Copy nội dung từ truyện 88. Kẻ ngoại lai, chết đi. Cổ Hồng Sơn vọt tới, đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hư không phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, phát ra kinh khủng chấn động. Cổ Hồng Sơn một quyền này trực tiếp đem một cái bất diệt kiếm tông cao thủ kiếm quang đánh tan. Oanh kích ở trên người hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chấm, cái kia bất diệt kiếm tông cao thủ kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Thật mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia bất diệt kiếm tông cao thủ tu vi tối thiểu ở thiên thần ngũ trọng, lại bị Cổ Hồng Sơn một quyền đánh bể. Oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn dũng mãnh hết sức, liên tục ra quyền. Còn dư lại mấy cái bất diệt kiếm tông cao thủ, bị Cổ Hồng Sơn một quyền một cái, nhao nhao đánh nổ. Ha ha, Cổ Hồng Sơn, người tới thật đúng là kịp thời. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá người coi như không đến, chúng ta cũng có thể giải quyết mấy cái này kẻ ngoại lai. Mấy cái khác cự nhân cười ha ha một tiếng nói. Sau đó dáng người nhanh chóng biến hóa, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái đại hán, hai cái lão giả khôi ngô, cùng người bình thường không có khác nhau, ngoại trừ trên người nồng nặc kia cổ thần khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn cũng biến thành người bình thường lớn nhỏ. Ta trên đường đụng phải một cái tiểu huynh đệ, bằng không thì còn có thể đến sớm hơn một chút. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một người. Hắn nhưng là khổ tu giả đời sau. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn nói. Cái gì? Khổ tu giả đời sau? Copy nội dung từ truyện 88. Ta có thể chưa từng có gặp qua khổ tu giả a, ở chỗ nào? Mấy người khác ánh mắt nhao nhao bốn phía liếc nhìn lên, sau đó nhìn phía Lục Minh vị trí. Bọn họ cảm ứng được Lục Minh khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dậm chân mà ra, thật là nồng đậm cổ thần khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái cổ thần hậu duệ quan sát một chút Lục Minh, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Đến, giới thiệu cho các ngươi một lần. Đây là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, đây là Cổ Viễn. Cổ Hồng Sơn vì bọn họ giới thiệu. Lục Minh khách khí cùng mấy người chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta cảm giác được trên người ngươi ẩn chứa nồng nặc cổ thần khí tức. Chẳng lẽ, ngươi đã ngưng tụ cổ thần chi tâm? Trong đó một cái lão giả, quan sát tỉ mỉ Lục Minh, khá là khiếp sợ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Cổ thần chi tâm, Cổ Hồng Sơn đám người giật mình kêu lên, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta đích xác ngưng tụ cổ thần chi tâm. Lục Minh gật gật đầu. Lập tức, hắn điều khiển cổ thần chi tâm, để cổ thần chi tâm gia tốc nhảy lên. Ở lồng ngực của hắn, tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, phảng phất có một quả trái tim nổi lên. Nồng nặc cổ thần khí tức lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thần chi tâm, thật là cổ thần chi tâm. Thiên tài A, thực sự là kỳ tài khoáng thế A. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hồng Sơn mấy người tự lẩm bẩm. Cổ Hồng Sơn đại ca, chẳng lẽ cái này cổ thần chi tâm rất hiếm thấy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên hiếm thấy. Ngươi là khổ tu giả, khả năng biết không nhiều. Ở ta tộc, cổ thần huyết mạch mức độ đậm đặc quyết định thiên phú mạnh yếu. Cổ thần huyết mạch càng là nồng đậm, thiên phú càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chỉ có làm cổ thần huyết mạch nồng đậm đến mức tận cùng thời điểm, mới có thể sinh ra cổ thần chi tâm. Nói như thế, có thể sinh ra cổ thần chi tâm ở ta tộc cực kỳ hiếm thấy. Từng cái cũng là kỳ tài khoáng thế. Tương lai thành tựu không thể đo lường A. Cổ Hồng Sơn giải thích nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.